Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1485, chương 1487, Thí thần thương. Canh thứ hai, câu tất cả, oanh tương đương không có chờ đợi bao lâu. Nương theo lấy tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Một đạo màu đen lưu quang lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phóng tới Lý Trường Sinh. Bị Lý Trường Sinh một phát bắt được. Đây là một cây thương loại dị bảo. Toàn thân đen như mực. Dài 7 thước có thừa. Đầu thương trắng bên trong mang đỏ. Phía trên còn có lưu một cái rãnh máu. Tại cán thương cùng đầu thương chỗ va chạm còn có một vệt trắng anh. Vẻn vẹn chỉ là nắm căn này thương hình dáng dị bảo. Lý Trường Sinh thì có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn hung lệ chi khí. Trực tiếp xuyên qua trong cơ thể của hắn. Tựa hồ muốn ăn mòn huyết nhục. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh thân thể một trận. Công đức kim luân tản mát ra dị thường chói mắt kim quang. Liền đem cỗ này hung lệ chi khí khu trừ thể nội. Lý Trường Sinh vuốt ve thương thần. Cho người cảm giác tựa như tại vuốt ve lão bà một dạng. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Thí thần thương, tại tiếp xúc trong nháy mắt, trong óc của hắn liền có thêm một cỗ liên quan tới thí thần thương tin tức. Thí thần thương đản sinh tại thiên hà bên trong, theo yêu tinh thế giới sinh ra mới bắt đầu ngay tại thai nghén. Dù là vừa rồi vẫn như cũ khoảng cách thai nghén hoàn thành còn có cách xa một bước. Chia đều Lý Trường Sinh bổ thiên hoàn tất, thiên đạo vì ngợi khen Lý Trường Sinh, không thể không hao phí một số lực lượng gia tốc quá trình này. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, thí thần thương hoàn toàn không kém hơn trụ trời. Cùng là cực hạn cực phẩm lang hoàn chí bảo, trụ trời nắm giữ tùy ý biến ảo lớn nhỏ năng lực. Trọng lượng càng sâu, trình độ cứng cáp cũng tại thí thần thương phía trên. Thí thần thương thì được xưng là yêu tinh thế giới đệ nhất công kích chí bảo. Theo sinh ra ban đầu thì đang hấp thu giữa trần thế hung lệ chi khí. Cùng trụ trời một dạng đồng dạng giết người không dính nhân quả. Đồng thời nắm giữ không thể chữa trị đặc thù năng lực. Đây cũng chính là nói. Một khi bị thí thần thương gây thương tích, vết thương liền sẽ không khép lại. Nếu như không làm xử lý, chắc chắn đổ máu mà chết. Cả hai có thể nói đều có am hiểu. Trụ trời xa gần gồm nhiều mặt. Thí thần thương cận chiến càng mạnh. Bất quá, Lý Trường Sinh thích hơn thí thần thương. Một khi gặp phải khó chơi địch nhân, chỉ cần dùng thí thần thương cho đối phương mở vết thương, liền sẽ cho địch nhân tạo thành phiền toái rất lớn. Dù là địch nhân khép lại năng lực mạnh hơn, cũng là không làm nên chuyện gì. Thí thần thương thật có thể nói là giúp đỡ đúng lúc. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn dự định luyện chế lại một lần một kiện vũ khí cận chiến. Kết quả thiên đạo trực tiếp ban cho thí thần thương. Thật sự là thật đáng mừng. Nếu như dùng thí thần thương đúng a ngốc, viên cồn cồn xuất thủ đâu? Kết quả lại sẽ là cái dạng gì? Lý Trường Sinh không khỏi nghĩ tới vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Cái này giống không gì không phá versus không bao giờ mài mòn một dạng. Không thử một chút căn bản là không có cách cho ra đáp án. Lý Trường Sinh không có thí nghiệm, cũng không có thí nghiệm tất yếu. Bởi vì ngoại trừ a ngốc, viên cồn cồn bên ngoài. Yêu tinh thế giới chỉ sợ không còn có yêu sủng nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hoàn thành đối thí thần thương luyện hóa, đưa nó thu nhập trong thức hải, làm cực hạn lang hoàn chí bảo. Thí thần thương tự nhiên rơi tại ý thức biển chỗ sâu nhất. Lúc này, Lý Trường Sinh ý thức tiến vào vạn vương điện, tại phát hiện nhân hoàng cũng ở phía sau. Không khỏi trêu đùa một câu, đa tạ nhân hoàng thanh toán. Còn không phải sao, nếu như không phải nhân hoàng thiết kế chọc thủng trời bờ sông lỗ hổng, cũng sẽ không có Lý Trường Sinh bổ thiên hành động vĩ đại. Nếu như không phải nhân hoàng chủ động đưa như ý thương, trụ trời coi như chữa trị, cũng sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Thiên đạo chỉ sợ cũng sẽ không ban thưởng thí thần thương. Công đức tổng lượng tự nhiên không có khả năng khoa trương như vậy. Đây hết thảy toàn bộ bái nhân hoàng ban tặng. Nhân hoàng sắc mặt khó coi, không để ý đến Lý Trường Sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Bích Chân cùng Tam Đế đồng dạng tiến vào vạn vương điện. Học Lý Trường Sinh dáng vẻ trêu chọc lên nhân hoàng. Lần này Bổ Thiên, bọn họ đồng dạng có đại thu hoạch. Tại nhiều ánh mắt khác thường dưới, Nhân Hoàng ra mặt coi như dày nữa, cũng không có tiếp tục chống đỡ. Lạnh hừ một tiếng, phất tay áo biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh bọn người không có ở Vạn Vương Điện bên trong chờ lâu. Tại ý thức trở về sau, bọn họ quay về Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có lấy Yêu Hoàng cấp Thương Dương cầm đầu 10 đại bộ tộc đại biểu. Mặt khác 9 đại bộ tộc tinh nhuệ tổn thất rất lớn. Có thể coi là như thế, đại biểu vẫn như cũ là yêu đế cấp thần thú. Chỉ bất quá phần lớn dần dần già đi, đã có không người kế tục xu thế. Trừ cái đó ra, còn có một số trung tiểu hình bộ tộc, lấy Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ làm chủ. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ là gần với 10 đại bộ tộc tộc quần. Lấy trí tuệ am hiểu, tại thượng cổ thời kỳ từng cùng Bạch Trạch cùng một chỗ đảm nhiệm thiên đế cố vấn. Đáng tiếc, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ sinh đẻ khó khăn, bộ hạ số lượng có hạn, lại thêm 10 đại bộ tộc ngoài sáng trong tối chèn ép. Một mực không có phát dục lên, đợi đến thiên địa tranh bá về sau. Ngay lúc đó Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc dài nương tựa theo cùng Yêu Hoàng cấp Thương Dương giao tình, lựa chọn phụ thuộc Thương Dương nhất tộc. Mặt khác, còn có gần 300 vị tinh quân tham gia hội nghị. Đến lúc này, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tự nhiên đi ra ngoài, trở thành Lý Trường Sinh thủ hạ một chi lực lượng. Lý Trường Sinh bắt đầu thống kê thiên đình sản nghiệp. Trong đó, chỉ là tư nguyên điểm thì có hơn ngàn chỗ nhiều. Trọng yếu nhất thế giới kỳ vật cấp tư nguyên điểm thì có 5 nơi. Nguyên bản bị 10 đại bộ tộc chia cắt, hiện tại tự nhiên giao cho Lý Trường Sinh. Ngoại trừ những tư nguyên này điểm bên ngoài, còn có các nơi dược viên, mỏ quặng, giao trì bàn đào chờ các sản nghiệp, thì không đồng nhất một liệt cử. Tại sơ bộ chỉnh hợp những thứ này sản nghiệp về sau, mọi người bắt đầu hiệp thương lợi ích phân phối. Thiên đình mở lại, bọn họ đem tại thiên đình bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, thu hoạch được khác biệt quyền hành. Thiên đế, ngôi vị thiên hậu tự nhiên là từ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đảm nhiệm. Tại thiên đế phía dưới, lại có 5 ngự chức vị, phân biệt là Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Trong đó, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế từ Lý Trường Sinh kiêm nhiệm. Thượng Cổ Tinh Đế đảm nhiệm chính là cái này chức vị, cũng là tứ ngự địa vị tối cao tồn tại. Văn Đế đảm nhiệm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Võ Đế đảm nhiệm Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Thanh Đế đảm nhiệm Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ninh Bích Chân kiêm nhiệm Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Đến mức Tứ Hải Long Vương, thì tại Thiên Đình đảm nhiệm để đó không dùng. Bất quá địa vị gần như chỉ ở lục ngự phía dưới. Còn tại Ngũ Phương Ngũ Lão phía trên, đến mức 10 đại bộ tộc tộc trưởng, đảm nhiệm Ngũ Phương Ngũ Lão chức vị. Lý Trường Sinh không có làm lại thập đại yêu soái. Dù sao ngoại trừ Thương Dương bên ngoài, còn lại cửu tộc không còn có yêu hoàng cấp tồn tại. Thập đại yêu soái hữu danh vô thực, làm lại đồ gây người chê cười. Nơi này không thể không nói chính là Càn Khôn Vương yêu đế cấp Bạch Trạch đã bị Lý Trường Sinh đuổi đi Bạch Trạch nhất tộc đảm nhiệm tộc trưởng, tương đương với tại 10 đại bộ tộc làm tai mắt. Đồng thời cũng là vì tốt hơn phân hóa 10 đại bộ tộc, miễn cho chúng nó đuôi to khó vẫy. Bây giờ 10 đại bộ tộc tổn thất nặng nề, cùng Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ bộ tộc có thể nói là ở vào cùng một cái cấp độ. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ nổi danh thông minh, xảo trá. Sau đó Lý Trường Sinh làm lại đoàn cố vấn, thu nạp Cửu Vĩ Hồ, Bạch Trạch hai tộc bên trong người nổi bật. Đến mức chư vị tinh quân cùng trong bọn họ khác tiểu thủ lĩnh bộ tộc, cũng đều các có sở hoạch. Tại một lần nữa tổ kiến tốt thiên đình thành viên tổ chức về sau, Lý Trường Sinh tạm thời đóng lại cái khác môn hộ, chỉ để lại Nam Thiên Môn như thế một cánh cửa. Đợi đến 3 ngày sau đó, Lý Trường Sinh lần nữa thành vung tay trưởng quỹ, đem tất cả sự vụ đều ném cho thủ hạ, bắt đầu bế quan tiêu hóa lần này đoạt được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.